Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, chương 278. Quán linh khách sạn 3 chương mở đầu. Đồng dạng, tại cái khác phòng cũng có người làm cùng loại sự, chỉ thấy một nữ nhân cầm trên tay tờ giấy đút cho trên đất màu đen chuột. Màu đen chuột ăn xong tờ giấy về sau, Chi Chi chạy đến rạp chiếu phim góc tường, sau đó quỷ dị đào cái lỗ nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc nhất thời, luân hồi rạp chiếu phim gió nổi mây phun, cơ hồ hết thảy rạp chiếu phim đều đã biết tin tức này. Số 1 độ luân hồi rạp chiếu phim đại sảnh trung ương to lớn âm mộc quan tài. Tại bành một tiếng bên trong, một cái khổng lồ kinh khủng thân ảnh từ bên trong đi ra. Vô cùng quỷ dị là, cái này kinh khủng thân ảnh thế nhưng không có đầu lâu. Chúc mừng đại thủ lĩnh thức tỉnh, đại sảnh trong hết thảy diễn viên xoay người cuồng nhiệt kêu lên. Đại ca ngươi rốt cuộc thức tỉnh, vua màn ảnh Thạch Chiến cũng là lộ ra tươi cười. Số 1 độ luân hồi rạp chiếu phim có 2 vị vua màn ảnh. Một vị gọi Hạo Thiên, một vị gọi Thạch Chiến. Là hết thảy luân hồi rạp chiếu phim công nhận mạnh nhất cổ lão rạp chiếu phim một trong. Mà đổi thành bên ngoài một tòa mạnh nhất rạp chiếu phim, chính là đệ nhị viện tuyến số 19 độ luân hồi rạp chiếu phim. Đồng dạng có 2 vị cổ lão vua màn ảnh, khổng lồ khôi ngô Hạo Thiên nhìn đông đảo cuồng nhiệt diễn viên. Ngực bụng phát ra âm thanh lớn, bản đế có dự cảm. Siêu thoát con đường sắp mở ra, các ngươi làm tốt vượt rạp chiếu phim chinh chiến chuẩn bị. Hết thảy ngăn tại các ngươi phía trước trên đường người, đều đem chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là phấn thân toái cốt. Chinh chiến, chinh chiến, chúng diễn viên cuồng nhiệt nói, chúng ta muốn san bằng hết thảy rạp chiếu phim. Nguyệt thần nhìn trong tay tờ giấy, ra vào đến trong rung động. Nàng không nghĩ tới, tự mình chui vào chính mình rạp chiếu phim bên trong Minh Ca. Thế nhưng biết rời khỏi luân hồi rạp chiếu phim biện pháp. Số 0 độ luân hồi rạp chiếu phim hạng 2 diễn viên Minh Ca. Có thể tự do rời khỏi luân hồi rạp chiếu phim, đồng thời hư hư thực thực nắm trong tay số 0 độ luân hồi rạp chiếu phim. Tại trong hiện thực, mở một nhà rạp chiếu phim phát ra hắn quay chụp qua phim kinh dị. Thỉnh vua màn ảnh đại nhân chuẩn bị sớm. Hiện tại nàng mới hiểu được, vì cái gì Minh Ca có thể không thông qua đồng ý của nàng, liền tự mình xâm nhập vào phim của nàng viện ở trong. Là bởi vì người này bản thân liền rất đặc thù. Đồng thời nàng rõ ràng, cái này rời khỏi luân hồi rạp chiếu phim phương pháp sẽ làm cho hết thảy rạp chiếu phim vua màn ảnh toàn bộ phát cuồng. Rất có thể này sẽ còn diễn biến thành một trận tác động đến hết thảy rạp chiếu phim chiến tranh. Nàng cần chuẩn bị sớm mới tốt. Nguyệt thần nhìn cung kính Nguyệt Khinh Âm, nói, Khinh Âm, trận này phim kinh dị, ngươi cũng không cần quay chụp. Nguyệt Khinh Âm, hảo, vua màn ảnh đại nhân. Số 19 độ luân hồi rạp chiếu phim, một gian to lớn hắc ám trong phòng họp, trong này mật mật ma ma ngồi đầy trầm mặc không nói diễn viên. Gánh vác to lớn ác mộng cấp trường cung vua màn ảnh thần đồ nói, khống chế siêu thoát chìa khóa diễn viên đã xuất hiện, chúng ta đối đệ nhất viện tuyến chinh chiến sắp bắt đầu. Trận này chinh chiến chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Một vị khác vua màn ảnh Úc Lũy nói, trận này chinh chiến có thể sẽ chết rất nhiều người, nhưng trận chiến tranh này bắt buộc phải làm, chúng ta tránh cũng không thể tránh. Đáng tiếc chúng ta rạp chiếu phim không có quay chụp trận này điện ảnh diễn viên. Nếu không ngược lại là có thể thông qua điện ảnh đến khống chế Minh Ca đến đạt thành mục đích. Vượt rạp chiếu phim chinh chiến là một cái liên lụy rất rộng, lan đến gần hết thảy rạp chiếu phim chiến tranh, làm khởi xướng rạp chiếu phim thấp nhất 2 vị vua màn ảnh khởi xướng vượt rạp chiếu phim chinh chiến, sắp mở bắt đầu chấp hành vượt rạp chiếu phim chinh chiến bỏ phiếu. một khi hết thảy rạp chiếu phim vượt qua một nửa số phiếu đồng ý. Vậy sẽ mở ra một bộ đỉnh cấp ác mộng cấp phim kinh dị. Bộ này phim kinh dị sẽ đem hết thảy rạp chiếu phim diễn viên toàn bộ kéo vào trong đó. Làm này ở bên trong quay chụp sinh tồn. Có thể nói, có thể vượt qua đỉnh cấp ác mộng cấp phim kinh dị diễn viên. Trăm không còn một, đáng lưu ý chính là khởi xướng rạp chiếu phim sẽ có lượng phiếu. Nói cách khác coi như bình phiếu. Bọn họ cũng sẽ lấy cỡ nào một phiếu ưu thế đến quyết định sau cùng số phiếu đi hướng. Đây là không có tham gia vong linh khách sạn 3 vong linh nhạc dạo luân hồi rạp chiếu phim hành động bất đắc dĩ. Tất nhiên, đây là cuối cùng mới chấp hành thủ đoạn. Nếu như số không độ diễn viên Minh Ca có thể chia sẻ bí mật, đây cũng là không cần mở ra vượt rạp chiếu phim chinh chiến. Đến nỗi những cái kia có diễn viên tham gia rạp chiếu phim thật hưng phấn dị thường. Bởi vì một cái rạp chiếu phim mặc kệ yếu bao nhiêu, không chế cái khác diễn viên năng lực hoặc là vật phẩm vẫn là có. Thứ tư độ luân hồi rạp chiếu phim. Đây là một tòa nuôi dưỡng người rạp chiếu phim. Tối cao thủ lĩnh hình đồ là đám người này lão đại. Thủ hạ còn có hai cái một tuyến tinh anh diễn viên. Cùng 5 cái một tuyến diễn viên. Cái khác cấp thấp diễn viên chính là bọn họ nuôi nhốt đứng lên xúc vật. Những này cấp thấp diễn viên không có vượt qua một bộ phim kinh dị, đều phải đưa trước hơn phân nửa oán linh cuốn làm quản lý phí. Cơ bản tùy ý thủ lĩnh bọn họ xâm lược. Đến nỗi không giao kia hạ tràng đều là đánh gãy hai tay hai chân, ném tới một cái góc, mặc kệ tự sinh tự diệt. Lần này làm hình đồ hưng phấn chính là này một bộ oán linh khách sạn 3 vong linh nhạc dạo lại có bọn họ rạp chiếu phim diễn viên tham gia. Vẫn là một tuyến tinh anh diễn viên đồ tể tự mình tham gia. Đây không phải cho bọn họ cơ hội tìm được rời khỏi luân hồi rạp chiếu phim phương pháp sao? Ha ha, xem ra ngay cả trời cao đều tại chiếu cố chúng ta a. Hình đồ cao hứng nói, bởi vì vua màn ảnh không ra tay, một tuyến tinh anh diễn viên cơ bản cũng là vô địch. Đồ tể, cho ta tại trong phim ảnh nghĩ biện pháp khống chế Minh Ca. Ta muốn lấy được trong đầu của hắn hết thảy tin tức. Ha ha, lão đại, người cứ yên tâm đi. Ta cam đoan vừa vào điện ảnh đem hắn khống chế lại. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn mặt sẹo đồ tể tự tin nói, đồ tể ngươi cho ta cẩn thận một chút, không muốn để cái khác rạp chiếu phim đoạt trước. Hình đồ nhắc nhở, chuyện này rất trọng yếu, ngươi cũng không nên phớt lờ. Cảnh địch chuẩn bị hoàn tất Lục Phàm, ngồi trên ghế ngồi, chờ đợi điện ảnh bắt đầu. Mà hắn không biết, luân hồi rạp chiếu phim lại một lần nữa bởi vì hắn mà cuồn cuộn sóng ngầm. Nhưng lần này, còn kèm theo sát cơ trọng trọng nguy hiểm. Keng, keng, keng, rạp chiếu phim nửa đêm 12 giờ tiếng chuông rốt cuộc gõ vang. Điện ảnh màn bạc tự động mở ra, màn bạc thượng phát ra từng tia huyết quang. Huyết quang xoay tròn vặn vẹo biến thành mấy cái chữ lớn màu đỏ quạch oán linh khách sạn ba chi. Vong linh nhạc dạo, toa, một tiếng, Lục Phàm biến mất không thấy gì nữa. Minh Ca thám tử văn phòng, lão thiết nhóm, hôm nay trực tiếp đến đây là kết thúc. Lục Phàm đối máy tính camera kêu lên, chủ bá, nhanh như vậy liền không phát sao? Có dân mạng hỏi, đúng đấy. Ta mới vừa vặn tới. Ha ha, các người cũng biết, làm một thám tử là bề bộn nhiều việc. Lục Phàm cười nói, thần ti em bề bộn nhiều việc. Chủ bá một tuần lễ 7 ngày, có 6 ngày nửa đều tại trực tiếp chơi game. Ngược lại là hoàn toàn chính xác bề bộn nhiều việc. Các người đây liền không hiểu được đi. Trực tiếp chỉ là một loại che giấu phương thức của mình. Bởi vì trước đó đã quay chụp qua một lần, cho nên hắn xe nhẹ đường quen mở ra trực tiếp kiếm tiền. Đến nỗi tra án cái gì, hắn biểu thị tại thượng bộ phim bên trong liền không ai đi vào chiếu cố qua. Lão công, ngươi như thế nào không trực tiếp? Lúc này, trên người mặc màu đen đồ công sở Mộc Nhược Ngưng từ bên ngoài đi vào. Một mặt tò mò hỏi, Mộc Nhược Ngưng đôi mắt tinh tế đánh giá Lục Phàm, phát hiện hắn hiện tại biến hóa rất lớn. Một đầu màu trắng bạc đầu tóc ngắn quỷ dị tung bay ở sau đầu. Một đôi mắt toàn bộ biến thành kim hoàng sắc, nhiếp nhân tâm phách. Ha ha, lão bà ngươi trở về. Lục Phàm cười một tiếng đi ra phía trước, ôm lấy Mộc Nhược Ngưng thân thể mềm mại. Bàn tay lớn rất tự nhiên nắm chặt nàng cao ngất ma sát. Mộc Nhược Ngưng thân thể mềm mại chấn động, toàn thân kéo căng. Nàng bắt lấy Lục Phàm bàn tay lớn mất tự nhiên cười nói. Lão công, chắc hẳn ngươi cũng đói bụng. Ta nấu cơm cho ngươi đi. Mộc Nhược Ngưng nói xong cũng lắc lắc bờ mông. Bước chỉ đen chân dài hướng về phòng bếp đi đến. Lục Phàm ở phía sau lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tại hắn trong mắt màu vàng óng trong. Phản chiếu ra tới Mộc Nhược Ngưng là cả người cao gần 1m9. Có hoàn mỹ tỷ lệ dáng người mái tóc tím dài nữ nhân. Cái này mái tóc tím dài nữ nhân Lục Phàm còn nhận biết. Chính là số 14 độ luân hồi dạp chiếu phim vua màn ảnh Nguyệt Thần. Mặc dù hắn không biết Nguyệt Thần là như thế nào thay thế Mộc Nhược Ngưng. Trà trộn vào tới làm nhân vật nữ chính. Cũng không biết nàng đi vào mục đích là cái gì. Nhưng đã Nguyệt Thần nghĩ che giấu. Vậy hắn liền bồi nàng hảo hảo chơi một chút. Nguyệt Thần một mặt lạnh nhạt rửa rau. Không chút nào biết chính mình đã bại lộ thân phận. Tất nhiên, nàng cũng chưa từng có lo lắng qua. Sẽ bại lộ thân phận vấn đề này. Dù sao muốn nhìn được nàng chân thân. Tối thiểu nhất ngươi muốn cùng với nàng một cái cấp bậc mới được. Hơn nữa còn phải có cùng con mắt có quan hệ ác mộng cấp linh dị nguyền rủa chi vật mới có thể làm. Đến, PS, cảm tạ mấy vị đại lão khen thưởng nha. Adat, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.